Đồng thời Diệp Mặc cũng có chút chờ mong rằng có thể gặp được Lục Chính Quần tại Phong Vị Tháp. Danh hiệu hiện giờ của Lục Chính Quần là do bằng hữu tặng cơn. Hơn. Ờ. Nơn. Ê. U. Y chưa từng phong vương. Vậy thì nhất định sẽ phải đi Phong Vị Tháp. Thực tế thì Diệp Mặc hiện tại đã rất muốn bay tới Nguyễn Nhạc Thiên của Trung Thiên Vực để xem Lục Chính Quần có ở quảng trường Bi Tiên Vương nơi đó hay không. Nhưng hắn cũng biết cái ý nghĩ này hoàn toàn không thực tế. Vì tính ra thì ngay cả phương diện thời gian cũng không kịp được. Nửa năm sau thì Khô Mục đã chính thức tấn cấp Tiên Vương tại Mặt Nguyệt Tiên Tôn. Mặt Nguyệt Tiên Tôn lúc này đã có thêm một tiên vương nữa, hơn nữa còn là một đại sư tiên đang lục phẩm. Cho nên danh tiếng Mặt Nguyệt Tiên Tôn lại lần nữa oanh động cung hòa thiên, tất cả các tiên tôn khác lại lần nữa đến chúc mừng. Mặt Nguyệt Tiên Tôn hiện tại đã có 3 vị tiên vương. Còn có một tên tiên vương thực lực nghịch thiên. Cho nên hiện tại Mặt Nguyệt Tiên Tôn sắp trở thành đệ nhất tiên tôn tại toàn bộ Hạ Thiên Vực gần như đã là chuyện chắc chắn. Khô Mục tấn cấp tiên vương chưa lâu. Cần phải có thời gian củng cố tu vi của mình. Cho nên đành phải bỏ qua cơ hội phong vương tại Bi Tiên Vương lần này. Có thể tấn cấp lên tiên vương. Thì Khô Mục đã cực kỳ vui mừng rồi. Cho nên y lần này cũng không tính toán đi phong vương, mà chủ động lưu lại Mặt Nguyệt Tiên Tôn. Đối với việc Diệp Mặc cùng Lô Phượng lần này đi phong vương tại Bi Tiên Vương thì y cực kỳ ủng hộ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1828 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1828 một khi động lòng. Nếu như không phải là Mặt Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện, thì việc hai vị tiên vương của Cực Kiếm Tiên Môn đột nhiên trở về trùng kiến lại Tiên Tôn tuyệt đối là sự kiện nổi bật nhất của Cung Hòa Thiên. Nhưng vì Mặt Nguyệt Tiên Tôn đột nhiên xuất hiện, cho nên việc Cực Kiếm Tiên Môn trùng kiến lại Tiên Tôn trở thành sự kiện phụ trợ cho Mặt Nguyệt Tiên Tôn kiến thiết Tôn Môn. Vô số tiên nhân muốn gia nhập vào một Tiên Tôn đều có lựa chọn đầu tiên là Mặt Nguyệt Tiên Tôn. Cũng may là Mặt Nguyệt Tiên Tôn không tuyển chọn nhiều đệ tử lắm. Cho nên rất nhiều tiên nhân sau khi không được tuyển chọn vào Mặt Nguyệt Tiên Tôn thì lại lần nữa đi tới Cực Kiếm Tiên Môn để khảo thí. Tuy Cực Kiếm Tiên Môn bị Mặt Nguyệt Tiên Tôn đoạt đi danh tiếng, nhưng đối với việc hai đại tiên vương trở về, đồng thời những đệ tử hạt tâm cũng không tổn thất gì, thì hẳn là trên dưới tôn môn đều phải vui mừng mới đúng. Huống chi còn có tin tức Tự Tại Vương bị cao thủ vô danh giết chết, thì đáng lẽ Cực Kiếm Tiên Môn càng không có lý do gì để không vui mừng cả. Nhưng thực tế thì Cực Kiếm Tiên Môn thật sự có người rầu rĩ không vui. Hơn nữa người không vui không phải ai khác mà chính là Chân Băng Du, đệ tử được yêu thích nhất của đệ nhất trưởng lão Cực Kiếm Tiên Môn Dương Nhiễm. Chân Băng Du không phải là một người biết ẩn giấu tâm tư của mình. Mặc dù tâm tư của cô không có biểu hiện rõ ràng trên mặt, nhưng tâm tình của cô thì lại biểu lộ không thiếu sót thứ gì. Ngay cả Tần Niệm Mân cũng cảm giác được tâm tư của Chân Băng Du. Nhưng mặc dù Chân Băng Du là sư tỷ của cô, nhưng tính tình lại tương đối lạnh lùng. Cho nên mặc dù cô và Chân Băng Du không có mâu thuẫn gì, nhưng cũng không có được sự thân mật giữa sư tỷ muội đồng môn. Hải Xuyên Vũ cũng không chỉ một lần hỏi thăm về Chân Băng Du trước mặt Tần Niệm Mân. Nhưng Tần Niệm Mân lại không có cách nào cho Hải Xuyên Vũ đáp án cả. Sau đó Hải Xuyên Vũ thậm chí còn nhờ vả Ngạn Húc Thao tới hỏi thăm Tần Niệm Mân về chuyện của Chân Băng Du.

công pháp truyền thừa của Dương Nhiễm sư thúc con cũng không phải là không có lai lịch, cũng có lai lịch khá lớn đấy. Cha tuyệt đối sẽ không nói sai, cũng sẽ không nhìn lầm. Nếu như Băng Du thật sự thích Diệp Mặc, thì Diệp Mặc khẳng định là không giống bình thường. Thành tựu tương lai càng không cách nào dự đoán được. Diệp Mặc kia có bản lãnh gì, có thể đi hỏi Băng Du sư tỷ một chút mà. Tần Niệm Mân lập tức đáp. Tần Bội Phủ lắc đầu nói, nếu như Băng Du thật sự thích Diệp Mặc, đừng nói hỏi con bé, cho dù là giết nó, con bé cũng sẽ không nói một chữ đâu. Cho dù là sư phụ con bé hỏi, nó cũng sẽ không nói ra. Nếu Băng Du sư tỷ đã thích Diệp Mặc rồi, cha, vậy cha còn muốn con cùng với Diệp Mặc đây không phải? Tần Niệm Mân chợt nhớ tới, nếu như Băng Du sư tỷ đã thích Diệp Mặc rồi, cô cũng không cần rầu rĩ. Tuy Băng Du sư tỷ thích Diệp Mặc có chút tương tự hoa tươi cắm bãi phân trâu, nhưng cô cũng không lo được nhiều như vậy. Niệm Mân, nếu như cha đoán không sai, Dương Nhiễm sư thúc của con đã nhìn ra tình hình của Băng Du. Nếu như Dương Nhiễm sư thúc đã nhìn ra, nhất định sẽ cố gắng khiến cho Băng Du một lần nữa lại tu luyện về đạo tâm ban đầu. Tuy gian nan một chút, nhưng Dương Nhiễm sư thúc của con đã là tiên vương, muốn làm hẳn là có thể làm được. Tần Bội Phủ cũng cảm giác có chút mỏi mệt. Nói những chuyện này với con gái, thật không phải là sở trường của ông. Nhưng ông sắp phải đi quảng trường bia tiên vương để phong vương. Cũng không thể cứ dùng mãi danh xưng phong vương tạm thời của mình được. Nếu như không phải là vì kiến lập cực kiếm tiên môn, quảng bá tên tuổi của cực kiếm tiên môn, ông cũng sẽ không đi đầu phong vương cho mình. Nhìn vẻ mong đợi của cha, Tần Niệm Mân thật sự không đành lòng cãi lại. Tuy trong nội tâm cô vẫn hướng về Ngạn Húc Thao, nhưng cô cũng biết cha thật sự là có nỗi khổ tâm. Chân Băng Du đang ngồi trong phòng thưởng hơn. Người khác không biết Lạc Tôn chủ của Mặt Nguyệt Tiên Tôn đến từ đâu, như trong nội tâm cô thì lại rành mạch. Người đó chính là Diệp Mặc. Băng Du. Một tiếng gọi ôn hòa đánh thức sự trầm tư của cô. Sư phụ. Chân Băng Du liền vội vàng đứng lên, cô lại không ngờ là sư phụ sẽ tới nơi này. Con ngồi xuống đi. Dương Nhiễm sau khi ngồi xuống nói, Chân Băng Du rất nghe lời ngồi xuống, nhưng lại không biết sư phụ đến tìm cô có chuyện gì. Dương Nhiễm đợi Chân Băng Du ngồi xuống rồi mới nói thẳng, Băng Du, danh xưng tiên vương của ta là vì xây dựng lại cực kiếm tiên môn mới tạm thời đặt ra đấy. Cho nên qua một thời gian ngắn ta sẽ cùng với trưởng môn đi quảng trường bia tiên vương phong vương. Dừng một chút, Dương Nhiễm thở dài nói, lần này đi tuy chỉ có thời gian 2-3 năm, nhưng ta có chút không an tâm về con lắm. Đưa tay đã ngăn lại Chân Băng Du đang có vẻ muốn nói. Dương Nhiễm nhìn Chân Băng Du hỏi, Băng Du, con nói cho sư phụ, đạo tâm của con có phải đã phá rồi hay không? Chân Băng Du đứng lên khom người thi lễ lần nữa với sư phụ rồi nói, sư phụ, đệ tử tu luyện không ngoài đại đạo, không còn đạo tâm gì khác nữa. Chân Băng Du sau khi tu luyện công pháp luyện thể mà Diệp Mặc cho, đạo tâm của cô đã bất tri bất giác mà thay đổi. Về sau, Diệp Mặc sửa đổi công pháp của cô, công pháp kia đã hoàn toàn khác với công pháp mà sư phụ dạy cho.